Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1353 Tiệc Rượu Tập Kích. Thượng, góc truyện audio.com, chương 608 Tiệc Rượu Tập Kích. Thượng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét vẫn luôn bao phủ toàn bộ hành cung, cũng đi theo Quất Tử bóng người. Hắn kinh ngạc phát hiện Quất Tử dĩ nhiên là đi tìm Từ Thiên Nhiên, mà tại dọc theo đường đi, nàng bộ hành tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua không có như bất cứ dị thường nào. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đang quan sát năng lực bên trên tuyệt đối muốn tại những kia dò xét hồn đạo khí bên trên. Chỉ ít những kia dò xét hồn đạo khí liền không thể tra xét đến Quất Tử nhịp tim, mạch đập, sóng tinh thần những này nhỏ bé địa phương, nhưng Hoắc Vũ Hạo dựa vào hiện tại tinh thần của chính mình tu vi cũng đã có thể đạt đến. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn cảm thụ Quất Tử toàn thể biến hóa, dần dần phát hiện một chút đầu mối. Đầu tiên, Quất Tử mở ám quá hơn nhiều, thẳng đường đi tới, thỉnh thoảng làm điệu làm bộ, mỗi làm một lần mở ám thời điểm, nhịp tim đập của nàng đâu có rõ ràng gia tốc xu thế. Tuy nhiên gia tốc không lớn, hơn nữa cũng không có như bất kỳ dừng lại, nhưng biến hóa vẫn có, sóng tinh thần cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải động tác bản thân gây nên, chỉ có thể là bởi vì chính nàng suy tư cùng động tác bản thân có ý nghĩa. Xem ra, nàng đúng là từ lâu chuẩn bị kỹ càng a, dù cho là thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo cũng không thể kết luận Quất Tử đến tột cùng đã làm những gì. Đầy đủ sau 20 phút Quất Tử mới tìm được Từ Thiên Nhiên, cùng với hắn, không biết đang nói cái gì. Lại đi qua chừng nửa canh giờ thỉnh thoảng sẽ có. Một ít người trải qua Quất Tử lúc trước đã từng trải qua địa phương. Những người này đều có một cái điểm đặc trưng chung, vậy thì là tim đập nhanh hơn, sóng tinh thần kịch liệt. Người như vậy cũng không nhiều, khoảng chừng có 7-8 cái dáng vẻ, mà trải qua trước Quất Tử đi địa phương người, nhưng đủ có mấy trăm, tại mấy trăm người bên trong, này 7-8 người liền rất không nổi bật. Căn bản không có ai sẽ phát hiện bọn họ có cái gì không đúng, đây là bất kỳ dò xét hồn đạo khí cũng không thể làm ra phán đoán. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, hướng về bên người Đường Vũ Đồng nói ra Quất Tử hẳn là sử dụng một loại bí mật phương thức liên lạc. Còn phương thức là cái gì ta không biết nhưng hiệu quả hẳn là rất tốt. Đường Vũ Đồng hướng về Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi, chúng ta liền như thế chờ đợi. Người nói, nàng có thể hay không uy hiếp đến chúng ta. Vừa nãy nàng đang nghe người nói đánh giết tà nhãn bạo quân chúa tể thời điểm tâm tình rõ ràng có chấn động kịch liệt hơn nữa loáng thoáng có khủng sợ tâm tình xuất hiện. Khi, làm, một người trong lòng xuất hiện sợ hãi thời điểm, rất khả năng liền sẽ làm ra một ít không lý trí hành động đến. Nàng mặc dù đối với người có tình nghĩa, nhưng rất rõ ràng, trong lòng nàng, con trai của nàng mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, con trai của nàng đâu? Người xem một chút con trai của nàng ở nơi nào? Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét xoay một cái, đem sự chú ý đi tìm Tiểu Vân Hãn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Từ Vân Hãn tại khoảng cách Quất Tử gian phòng này cách đó không xa trong một phòng khác bên trong cũng không có như bị rời đi. Sự phát hiện này cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thả lỏng rất nhiều. Chính như Đường Vũ Đồng nói như vậy, tại Quất Tử trong lòng, tầng thứ nhất muốn chính là con trai của nàng. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, nàng đem nhi tử lưu lại mà không phải rời đi. Liền rất rõ ràng là đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có như ác ý, nếu không thì, nàng làm sao sẽ làm âu yếm nhi tử đưa thân vào hiểm địa đâu. Quất Tử lúc trở lại, đã là sau 2 canh giờ, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại. Trạng vạng sắp xảy ra, đẩy cửa ra Quất Tử lập tức khiển lui hầu gái, chỉ có một người đi vào trong phòng. Nàng hô hấp tận đến giờ phút này, mới bắt đầu trở nên hơi gấp gáp lên, dù sao chuyện lần này thực sự là quá to lớn, nhằm vào chính là hiện nay đại lục đệ nhất đế quốc quốc quân A, một khi thất bại, vậy thì là vạn kiếp bất phục. Không chỉ nàng muốn, xong đời, nhi tử thái tử vị trí cũng nhất định sẽ xong. Quất Tử hiểu rất rõ, Từ Thiên Nhiên, vì lẽ đó, tại làm những chuyện này thời điểm liền đặc biệt cẩn thận. Quất đi trở về chính mình bàn sau, lẩm bẩm tự nhủ, sau một canh giờ, sắc trời sẽ hoàn toàn đêm đen đến. Trên không dò xét hồn đạo khí sẽ toàn bộ tự bảo. Mặt đất các loại dò xét hồn đạo khí sẽ tạm thời mất đi hiệu quả. Chỉ ít tại nửa cái canh giờ bên trong, bất luận người nào đô không có cách nào khôi phục những này dò xét hiệu quả. Vì lẽ đó, các ngươi động thủ thời cơ, là tại những này dò xét hồn đạo khí tự bảo trước. Sau đó sấn loạn đào tẩu, lại quá nửa cái thời gian thần, là hắn bữa tối thời gian, ngày hôm nay, hắn bữa tối 16 vị cấp 9 hồn đạo sư cộng đồng dùng cơm, này đã là hắn một cái thói quen. Ta sẽ xin mời Khổng lão bảo, vệ con trai của ta, chuyện khác ta giống nhau cũng không biết, cái kia 6 vị 9 cấp hồn đạo sư bên trong, không có như người của ta. Nhưng trừ bọn họ ra ở ngoài, cái khác cấp 9 hồn đạo sư tạm thời không sẽ động thủ. liên động phòng ngự vòng bảo vệ cũng sẽ chỉ là tại hết thảy trên không dò xét hồn đạo khí tự bạo sau, mới sẽ phóng thích. Chân chính đáng giá đang tư tưởng, là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn người, bọn họ vẫn bảo vệ tại hành cung ngoại vi tối tới gần từ thiên nhiên, một khi từ thiên nhiên bên kia xảy ra vấn đề. Những kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư, đều ngay đầu tiên đuổi tới đi từ thiên nhiên tự thân, có 11 kiện cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí, tất cả đều là phát động thức các loại công hiệu đô có thể phòng ngự các loại công kích. Tinh thần hệ công, kích vật lý, đô có. Trải qua cung phụng điện cung cấp những này cấp 9 hồn đạo khí cung phụng toàn bộ bình chắc coi như là cực hạn đấu la tại trong nửa canh giờ cũng không thể hoàn toàn công phá trên người hắn hết thảy phòng ngự. Này hiện tại là các ngươi muốn đối mặt vấn đề lớn nhất, ta kiến nghị, nếu như các ngươi công kích liền lấy một loại phương thức đến tiến hành, hoặc là công kích vật lý, hoặc là tấn công bằng tinh thần. Như vậy mới có thể không để hết thảy phòng ngự hồn đạo khí đô tạo tác dụng. Dù sao tấn công bằng tinh thần muốn khá hơn một chút, Vũ Hạo am hiểu nhất này chút, mà hiện tại từ thiên nhiên chủ phải đề phòng chính là hai vị kia cực hạn đấu la, lấy vật lý phòng ngự làm chủ. Vì lẽ đó ta phòng chừng trên người hắn cấp 9 hồn đạo khí phòng ngự loại tổng sản lượng sẽ không vượt. Quá 4 cái, Vũ Hạo cứ như vậy, người còn chắc chắn sao? Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn sẽ ở hắn gặp công kích trước tiên xông lại. Coi như hành cung nội địa thế chật hẹp không thể để cho bọn họ toàn diện phát huy, nhưng bọn họ chỉ muốn vọt qua đến vì là từ thiên nhiên chống đối công kích cho hắn đào tẩu thời gian liền đủ được rồi. Hoắc Vũ Hạo vẫn đang yên lặng nghe Quất Tử giảng giải. Quất Tử sau khi nói đến đây, mặt cười đã hơi có chút ửng hồng. Người không dự định vận dụng người của ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Quất Tử thở dốc có chút gấp gáp, nếu như người có tuyệt đối nắm ta. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, chuyện như vậy ai dám nói mình có niềm tin tuyệt đối, nếu người đã nắm giữ cung phụng điện liền muốn để bọn họ đã hành động lên. Quất Tử con ngươi đột nhiên co, rút lại, đột nhiên từ vị trí của mình đứng lại lên, người nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói ta nói sai lầm rồi sao? Có thể điều động vị kia có cấp 9 hồn đạo sư chi phụ tên gọi Khổng Lão, lẽ nào, người còn không là đã khống chế toàn bộ cung phụng điện? Quất Tử hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt biến ảo không ngừng lập lòe. Một lát sau trên mặt mới toát ra một nụ cười khổ, người đúng là quá thông minh, người lại có thể thông qua như thế một chút dấu vết liền nhìn ra ta đã nắm giữ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia cung phụng điện này thật sự để ta rất giật mình. Hoắc Vũ Hạo nói, kỳ thực ta nguyên lai vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hiện tại ta nhưng có thể khẳng định. Kỳ thực manh mối đều không quan trọng, trọng yếu chính là niềm tin của ngươi quá. Đủ, người bằng cái gì có thể cho là mình có thể tại từ thiên nhiên bị đánh giết sau cấp tốc trưởng khống Nhật Nguyệt Đế Quốc cục diện đâu? Nếu như không phải sau lưng nắm giữ cường mạnh mẽ chống đỡ, đây là không thể nào làm được. Người tại quân đội danh vọng hiện tại đã rất lớn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chí ít hiện tại còn chưa đủ. Chỉ là quân đội chi nắm còn chưa đủ lấy để người có thể áp chế hoàng thất bảo vệ con trai của ngươi ngôi vị hoàng đế. Mà khi ngươi nói ra Khổng Lão sẽ giúp ngươi bảo vệ thái tử thời điểm, nếu như ta còn không rõ, vậy thì quá ngu. Tuy nhiên ta không biết người lấy cái gì đánh đổi thuyết phục Khổng Lão, nhưng có hắn chống đỡ, người hết thảy hành động đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Coi như không có như chúng ta, người nên cũng có không nhỏ thành công cơ hội, dù sao người là từ thiên nhiên hoàng hậu, hồn đạo khí năng lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không thể không có như phá chán. Vì lẽ đó, liền coi như chúng ta không đến, phỏng chừng người cũng sẽ tại sau một khoảng thời gian, các loại. Chờ, từ thiên nhiên thư giãn hạ xuống thời điểm động thủ, Quất Tử đột nhiên nở nụ cười, cười khẽ lắc lắc đầu, nói, nguyên bản ta cho rằng, thiên phú của ngươi tất cả đều về mặt tu luyện, luận đầu óc chung quy so với ta còn muốn thiếu một chút, bây giờ nhìn lại ta sai rồi. Bất quá ta rất vui vẻ, nhưng không thể nói cho người tại sao. Người nói không sai, ta là có hoàn chỉnh kế hoạch, liền tính toán không có như các ngươi phối hợp ta cũng có rất nhiều nắm. Khổng Lão đối với ta yêu cầu duy nhất chính là không có thể sử dụng bất kỳ cung phụng điện người để hoàn thành chuyện này. Bất luận thành công, cùng thất bại, đô cùng cung phụng điện không quan hệ, mà cung phụng điện chỉ có thể chống đỡ hoàng đế. Vì lẽ đó ta là thật sự không có cách nào trực tiếp thông qua nhân thủ đến giúp đỡ các ngươi. Hành động phương án chỉ có hai cái, một cái là các ngươi, một cái khác chính là chính ta. Vừa nói, Quất Tử chậm rãi giơ tay lên, lộ ra bản thân sửa chữa mỹ lệ phi thường móng tay bên trên tô vẽ chân châu sắc móng tay dầu, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Ta móng tay bên trong có độc hoàn, từ thiên nhiên mỗi một đạo món ăn, đều có người chuyên biệt trước tiên thưởng thức tại những người kia bên trong, có một cái bị ta mua được. Ta sẽ ở một lần giả tiệc của chúng ta bên trên, đem độc hạ tại một món ăn bên trong, chỉ chiếm cứ món ăn phẩm một tiểu khối khu vực, người kia đang thưởng thức thời điểm, sẽ thưởng thức một bên khác. Đưa cho từ thiên nhiên thời điểm, nhưng là ta hạ độc này một bên. Bởi là vào bản sau đó mới sẽ hạ độc, vì lẽ đó ta có niềm tin rất lớn sẽ thành công, nhưng như thế ăn gian bệnh chính là ở khi làm, có người biết từ thiên nhiên là trúng độc mà chết sau, chắc chắn sản sinh rất nhiều rối loạn. Mà hiện tại, nếu như thông qua tập kích đem hắn đánh giết, nhưng là thời cơ tốt nhất, bởi tất cả mọi người nghĩ đến, đều là hai vị kia cực hạn đấu la trả thù cách chương.